12 chòm sao, xuyên không, chương 11, góc truyện audio.com. Huyện Tiên Du nằm giáp với Kinh Thành. Muốn đến Kinh Thành, phải đi qua ngọ môn quan chính là huyện Tiên Du. Dân chúng ở đây rất hòa nhã. Nhờ vậy mà các bạn sao cũng hỏi được chút tin tức về Kaidos. Kaidos phía đông và nam giáp với biển Ngọc Lộ, phía tây giáp với Kim Quốc, phía bắc là vùng núi đá chưa được khai hoang. Kaidos có 10 huyện lớn, mỗi huyện có từ 4 đến 5 trấn. Dân chúng ở đây ăn no mặc ấm, hòa nhã hiền lành, mấy mươi năm qua, đất nước chưa hề có loạn lạc, ai ai cũng yêu mến Hoàng thượng đương triều là Xà Phu. Theo lời dân chúng, Hoàng thượng văn võ song toàn, yêu dân như con, cung có 3.000 mỹ nữ giai nhân nhưng suốt kiếp chỉ trung tình với Hoàng hậu đã qua đời là Lệ Dung. Nói chung là bốc hắn lên tận mấy xanh, 12 bạn sao của chúng ta trên đường đến huyện Tiên Du. Đã cho một đám sơn tặc không biết điều đi du ngoạn trốn Tây Thiên Cực Lạc. Tuy nhiên, khi các bạn nghỉ chân ở trà quán thì tên sơn tặc may mắn sống sót xuất hiện. Dẫn theo một đám người gọi là báo thù cho huynh đệ đã hy sinh. Và kết quả thì chắc ai cũng đoán được, thêm một đám được vé đi thăm ông bà tổ tiên. 12 bạn sao không có gì làm xúm lại xếp hạng xem ai sát sinh nhiều nhất. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Đứng đầu là hai bạn Yết và Kết. Tất nhiên, thứ nhì là Kim Ngưu. Thứ ba là Nhân Mã. Thứ tư là Song Tử. Thứ năm mới là Bạch Dương với Sư Từ. Chính vì lý do này mà bạn Sư nổi nóng. Gặp ai chửi người đó. Tên đó ngu ngu mà chửi lại thì cho trầu trời. Đã mấy lần bạn suýt bị Thiên Yết xử trảm vì tội giết người vô cớ. Thực chất là bạn sợ mình bị liên lụy. Lúc 12 bạn sao đến huyện Tiên Du đúng lúc ở đây đang có hội. Thế là cả nhóm kéo nhau đi xem. Hoa, nhìn kìa, đèn khổng minh đó, mình mới được thấy lần đầu nha. Thiên Bình suýt xoa. Lập tức, Song Tử đi mua hai cái đèn khổng minh về hai bạn cúng thả. Nhân Mã nói, Song ca, anh có biết ý nghĩa của đèn khổng minh không? Thì để cầu an chứ gì? Đó là trường hợp bình thường. Còn khi đèn khổng minh do một đôi trai gái cùng thả thì nó mang ý nghĩa cầu hạnh phúc trọn đời nha. Thiên Bình nghe xong, mặt đỏ như cà chua. Song Tử đạp mã mã văng ra mấy thước, mặt cũng nóng đến mức nướng chín được cả con gà. Bình Nhi nhìn Song Tử nói nhỏ, anh em muốn cùng im thề thả, anh em thề cầu cầu hạnh phúc trọn đời bên nhau, Song Tử ơi Song Tử. Bình thường mày ăn nói không ai theo kịp cơ mà. Sao lúc cần thì lại ấp úng thế này? Bạn Song đang tự chửi mình trong đầu. Bỗng Thiên Bình kéo áo Song Tử nói. Anh nói thật, tất nhiên là thật, không phải Song rồi bỏ chứ? Không, chắc chắn là không, không bao giờ, nhưng mà em rất là hay ghen đó. Không sao, em rất là ham chơi, còn bừa bộn, không biết nấu ăn, không biết chăm sóc người ta. Không biết, Thiên Bình đang nói thì Song Tử chặn họng bạn bằng một kiss đúng chất phim Hàn. Không sao, em ham chơi anh sẽ đi chơi với em. Em bừa bộn anh dọn dẹp cho em. Em không biết nấu ăn anh nấu. Em không cần lo gì hết. Chỉ cần ở bên anh là được. Thiên Bình hạnh phúc quá độ. Kéo đầu bạn Song xuống kiss thêm cái nữa. Hai người nhìn hai chiếc đèn khổng minh lơ lửng theo gió. Thiên Bình chợt thỏ thẻ. Em còn thích ngắm trai đẹp nữa đó. Anh sẽ bắn chết thằng nào đẹp hơn anh. Anh lấy tính bá đạo của Sư Tử rồi. Em không thích à? Sao lại không thích? Thế là hai bạn cứ anh một câu. Em một câu mà không hay biết phía sau gốc cây có 8 người đang hóng chuyện. Thằng này sao lúc tỏ tình lại giở trứng cả lăm đột xuất thế? Bạch Dương, ê họ kiss kìa, Nhân Mã, hoa ngọt ngào quá. Song Ngư và Cự Giải cùng cảm thán. Kinh Sư Tử nói xong liền bị ký đầu. EMA kết đâu rồi, Sử Nữ? Tiểu Sử nhớ chồng rồi hả? Kim Ngưu lập tức bị ăn ký. Cái miệng hại cái thân. Họ ở trên cây kia bảo bình. Thì ra hai bạn Yết Kết đã leo luôn lên cây để coi phim. Sẵn tiện ăn trái cây miễn phí. Hai tên này, Thiên Bình và Song Tử cứ thế. Bám dính lấy nhau đến tận quán trọ. Tới lúc ngủ mới tách ra, ngủ mà còn dính là có chuyện a. Hôm sau, 12 chòm sao ra phố hỏi han chút tin tức về kinh thành thì. Cách chương.